Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Bạch, Hồng Bá Thiên, Lý Tiêu Giao. Trọn vẹn 5 người đi tới đế lộ phần cuối. Cũng coi là có thể. Thời gian lặng yên trôi qua, 5 người cùng một chỗ tu hành. Chương 5862, con đường vô địch sông đế lộ 73. Tính toán, ta liền dừng bước cửa ải này, không có biện pháp, đây đã là cực hạn của ta. Có đương thời Thái Ất nhìn trước mắt thứ 13 quan, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất từ bỏ vùng vẫy. Vừa rồi thứ 12 quan liền kém chút lấy mạng của hắn, cái này thứ 13 quan hắn thực sự là không có lá gan tiến vào. Sau khi đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà những người khác cũng giống như vậy, nhộn nhịp dừng bước tại một nửa. Từ bỏ về sau, bọn họ bắt đầu tu hành. Mới vừa đột phá Thái Ất Kim Tiên thời điểm có cỡ nào tâm cao khí ngạo, hiện tại liền có cỡ nào thất bại. Cái này đế lộ, hoàn toàn không phải người có thể khiêu chiến. Thật quá khó khăn, một cái đế lộ, hung hăng đánh nát bọn họ lòng tự tin. Cửa kia thẻ quả thực liền không phải là cho người thiết lập. Từng cái từ hăng hái đến vùng vẫy dẫy chết lại đến triệt để từ bỏ. Mấy ngàn năm thời gian, liền phảng phất kinh lịch cả đời. Cùng hắn ép mình một cái, không bằng tha mình một lần. Ồ, lại tới, tinh hà hoàn vũ phần cuối, tỏa trấn biên quan Diệu Nhật Thánh Tôn từ từ mở mắt. Chỉ thấy trước mắt bình chướng lại lần nữa vỡ vụn, mà một chiếc quen thuộc chiến thuyền lại lần nữa tiến vào tinh hà hoàn vũ bên trong. Cùng lúc đó, địa phương khác cũng nhộn nhịp xuất hiện chiến thuyền. Kinh khủng thiên đạo chi lực tùy ý chút xuống, tựa như muốn đem những này chiến thuyền triệt để đánh nát đồng dạng. Thế nhưng vô luận cái này thiên đạo chi lực làm sao tàn phá, những này chiến thuyền vẫn như cũ kiên cố đến cực điểm, hoàn toàn không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Chư vị, lại tới. Diệu Nhật Thánh Tôn chậm rãi mở mắt ra nhìn xem cái này một chiếc lại một chiếc chiến thuyền. Hắn không chút nào mang sợ. Căn cứ từ mình lão tổ nói, Đại La Kim Tiên đều là tỏa trấn một phương cường giả đỉnh cao. Một cái tinh hà hoàn vũ, còn chưa đủ lấy để Đại La Kim Tiên đích thân xuất thủ. Nếu là có Đại La Kim Tiên, bọn gia hỏa này cũng sẽ không ôn nhu như vậy. Ha ha ha, Diệu Nhật đạo hữu, chúng ta nghe nói qua ngươi, lần này đặc biệt trước đến thăm hỏi ngươi. Một đạo tiếng cười to từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy một vị tản gia Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong khí tức tráng hán cười lớn hướng Diệu Nhật Thánh Tôn đi tới. Cửu Dương Thánh Tôn hậu bối, quả nhiên tuấn tú lịch sự, đều là tu hành mặt trời chi đạo, ngươi so Cửu Dương Thánh Tôn còn muốn ưu tú. Đúng vậy a, tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường, có Cửu Dương Thánh Tôn ngày xưa phong thái. Trong lúc nhất thời, ba đạo thân ảnh đứng tại Diệu Nhật Thánh Tôn xung quanh. Mỗi một cái đều là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tu vi. Mà Diệu Nhật Thánh Tôn thì có chút nheo mắt lại. Bọn gia hỏa này, kẻ đến không thiện a. Hắn vụng trộm kêu gọi lão bằng hữu của mình, mặt ngoài lại một mặt bình tĩnh. Mấy vị, không giống như là đặc biệt tới bái phòng ta a. Diệp Lâm có chút nheo mắt lại nhìn xem bọn gia hỏa này thản nhiên nói. Ha ha ha, Diệu Nhật Thánh Tôn nơi nào, chúng ta tự nhiên là tới bái phòng ngươi a. Thuận tiện, thu lại lãi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí thay đổi đến khẩn trương lên. Mà Diệu Nhật Thánh Tôn sau lưng thì chậm rãi hiện ra một vòng mặt trời pháp tướng. Cái gì lãi, không ngại nói thẳng, Diệu Nhật Thánh Tôn chậm rãi đứng dậy, một cỗ khí tức kinh khủng càn quét toàn bộ tinh hà hoàn vũ. Tự nhiên là nhà ngươi lão tổ thiếu tiền của chúng ta tìm không được hắn người, hiện tại, ngươi tất nhiên thừa nhận là Cửu Dương Thánh Tôn hậu bối, vậy cái này nợ tự nhiên do ngươi đến trả lại. Tráng hắn cười tủm tỉm nhìn xem Diệu Nhật Thánh Tôn gần từng chữ. Mà Diệu Nhật Thánh Tôn mặt không đổi sắc, từ trong ngực chậm rãi lấy ra một cái kim sắc ngọc phù. Phía trên phát ra siêu thoát khí thức để mấy vị này cường giả hơi biến sắc mặt. Nguyên lai còn có chuyện này, vậy ta hỏi trước hỏi một chút lão tổ, nếu là thật có, ta liền trả lại cho các ngươi. Nếu là không có, vậy ta liền để ta lão tổ đi tìm các ngươi mặt đối mặt bàn bạc. Chương 5863, con đường vô địch sông đế lộ 74. Tại nhìn đến Diệu Nhật Thánh Tôn trong tay ngọc phù về sau, nơi xa một đám cường giả nội tâm máy động, từng cái bắt đầu lặng yên lui lại. Bọn họ lần này chỉ là tới thăm dò một cái mà thôi, không nghĩ tới thật đúng là có. Song phương rằng co lẫn nhau. Nơi xa một đám ngoại lai cường giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệu Nhật Thánh Tôn trong tay ngọc phù, mà Diệu Nhật Thánh Tôn thì cầm trong tay ngọc phù nhìn xem bọn họ. Song phương đều chờ đợi cái gì, đều muốn nhìn đối phương cái gì phản ứng. Trong lúc nhất thời, song phương riêng phần mình rằng co không xong. Ai? Diệu Nhật Thánh Tôn thở dài một tiếng, sau đó hướng về ngọc phù bên trong chuyển vận tiên lực. Trong khoảnh khắc, trong tay ngọc phù bắt đầu run rẩy, từng đạo thuộc về đại la khí tức hướng về bốn phía khuếch tán. Phàm là lực lượng chỗ qua địa, không gian đều bị vuốt lên, không gian bên trong tràn ngập một đám không hiểu lực lượng cường đại. Đạo hữu, dừng lại đạo hữu. Đạo hữu, nói đùa, Cửu Dương Thánh Tôn làm sao có thể thiếu chúng ta tiền đâu. Đều là nói đùa, đúng, đạo hữu dừng tay a, chúng ta đều là nói đùa, ngươi nhìn ngươi, làm sao còn nghiêm túc đây. Đúng a. Tại cảm nhận được cái này một cỗ khí tức về sau, bốn phía một đám cường giả đều nhộn nhịp cấp thiết lên, bọn họ từng cái tiến lên ngăn cản Diệu Nhật Thánh Tôn. Để người Diệu Nhật Thánh Tôn thì chậm rãi dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn xem cái này một đám cường giả. Các ngươi a, nói cũng thật có đạo lý, nhà ta lão tổ bận rộn như vậy, cũng không có cần phải bởi vì kiện này việc nhỏ mà quấy rầy hắn. Diệu Nhật Thánh Tôn cười nói xong, cái này mới đưa ngọc phù chậm rãi thu vào trong ngực. Đúng a đạo hữu, cái này liền đúng nha. Vừa rồi chúng ta chỉ là cùng đạo hữu đùa giỡn, đạo hữu làm sao còn nghiêm túc nha, đều là chơi đùa, khác nghiêm túc. Đúng vậy a đạo hữu, đến, chúng ta lần này chỉ là muốn đến xem, thuận tiện làm chút sinh ý. Nhìn xem Diệu Nhật Thánh Tôn chậm rãi thu hồi ngọc phù, bọn gia hỏa này lặng yên thở dài một hơi. Mà Diệu Nhật Thánh Tôn thì cười nhìn xem bọn họ, mặt ngoài hiền lành, nội tâm lại cười lạnh không thôi. Bọn gia hỏa này có chủ ý gì hắn còn có thể không biết sao? Đều là hồ ly ngàn năm, cùng lão tử chơi cái gì liêu trai. Tất nhiên mấy vị đạo hữu đều là tới làm sinh ý, vậy liền không muốn đứng như vậy, đi chỗ ở của ta, chúng ta thật tốt hàn huyên một chút. Diệu Nhật Thánh Tôn chủ động mời. Không được, liền tại cái này đường a, liền không đi. Lần này chúng ta mang theo điểm hàng hóa, đạo hữu nhìn xem có hay không nhìn đến bên trên, chúng ta liền dùng pháp tắc nguyên thạch đến giao dịch. Diệu Nhật Thánh Tôn trước mắt tráng hắn nói xong, sau đó nhẹ nhàng phất tay. Theo tay hắn vung lên, rực rỡ muôn màu bảo vật lơ lửng tại tinh không bên trong, tỏa ra ngôi sao điểm sáng, cực kỳ mỹ lệ. Mà Diệu Nhật Thánh Tôn thì sờ lên cằm nhìn xem những vật này. Đều là đồ tốt, những này đóng gói, bao nhiêu tiền? Diệu Nhật Thánh Tôn ôm cánh tay nhìn trước mắt mấy vị gia hỏa. Lời này vừa nói ra, mấy tên này sắc mặt một đắng. Bọn họ chỉ là làm dáng một chút, người thật đúng là muốn a. Những vật này thế nhưng là bọn họ thật vất vả cất giữ. Một kiện 1000 vạn pháp tắc nguyên thạch, thành giao, ta muốn hết, cầm đi. Theo Diệu Nhật Thánh Tôn ném ra một cái không gian giới chỉ về sau, lơ lửng trong tinh không bảo vật nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Giao dịch hoàn thành, các vị đạo hữu, cáo từ. Nói xong, Diệu Nhật Thánh Tôn bước ra một bước biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại bọn gia hỏa này cầm không gian giới chỉ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, một mặt mê man. Bọn họ lần này là tới làm cái gì đến? Quên, thế nhưng dù sao không phải làm ăn. Chương 5864, con đường vô địch sông đế lộ 75. Làm sao bây giờ, có đi hay không? Đi thôi, không đi ở lại chỗ này làm gì? Ngươi đi thử một lần. Tính toán, chỉ là một phương vũ trụ mà thôi, không đáng ta đến mạo hiểm. Phương vũ trụ này quá mức kỳ lạ, Cửu Dương Thánh Tôn quả thật xuất từ nơi này. Còn có cái kia một con đường là thứ đồ gì? Nếu không đi nhìn xem, một đám cường giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng lựa chọn quay đầu rời đi. Lúc đầu lần này mục đích là muốn thăm dò, thế nhưng hiện tại liền bọn họ đều đắn đo khó định, cái gì cũng không có thăm dò đi ra. Cửu Dương Thánh Tôn nếu là xuất từ nơi này, bọn họ liền có thể thăm dò một phen Cửu Dương Thánh Tôn vì cái gì mạnh như vậy. Thế nhưng hiện tại, có một cái bom hẹn giờ, bọn họ cũng không dám cược a. Từng chiếc chiến thuyền chậm rãi cất cánh, cuối cùng rời đi tinh hà hoàn vũ, thậm chí liền quay đầu đều không mang về đầu. Mà trốn ở dòng sông thời gian chỗ sâu một mực quan sát bọn gia hỏa này Diệu Nhật Thánh Tôn lặng yên thở dài một hơi. Cuối cùng cũng coi là đem bọn gia hỏa này triệt để dọa sợ, bọn gia hỏa này cũng không dám cược. Diệu Nhật Thánh Tôn từ trong ngực lấy ra ngọc phù, hai mắt nhìn xem trong tay cái này một cái kim sắc ngọc phù. Ngọc phù mặt ngoài đã xuất hiện vài vết rách, từ khi trước đây thật lâu, hắn liền liên lạc không được nhà mình lão tổ. Nếu là thật có khả năng liên hệ đến, vậy hắn cũng liền không phải dọa một cái bọn họ đơn giản như vậy. Đáng tiếc, dạng này là dọa không được. Diệu Nhật Thánh Tôn thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Ngọc phù này tự nhiên dọa không được những tên kia tất nhiên sẽ còn một lần nữa trở về. Dù sao đều không phải đồ đần. Ai, ta cũng chỉ có thể làm đến nơi này, tiếp xuống liền nhìn các ngươi, ta cũng tận lực. Quay đầu nhìn thoáng qua đế lộ, Diệu Nhật Thánh Tôn thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi, thân hình triệt để tiến vào dòng sông thời gian chỗ sâu. Thời gian không ngừng trôi qua, đế lộ cũng không ngừng duy trì liên tục. Từ khi pháp tắc trở về sau, tinh hà hoàn vũ bên trong các tu sĩ nhộn nhịp bắt đầu tổ chức đại phản công. Quỷ dị, giết, quái vật, giết, tà tu, giết, một tràng vô tình thanh toán chi chiến càn quét toàn bộ tinh hà hoàn vũ, vô số núp trong bóng tối cường giả nhộn nhịp xuất thế, nhộn nhịp bắt đầu từng cái thanh toán. 1000 năm về sau, tại các tộc cường giả cộng đồng cố gắng bên dưới, tinh hà hoàn vũ lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, sinh linh số lượng quá ít. Lúc trước hạo kiếp, Tinh Hà Hoàn Vũ trọn vẹn thiếu 90% sinh linh, thanh toán về sau, các tộc sinh linh kịch liệt giảm bớt. Vì vậy, một tràng trùng trùng điệp điệp sinh đẻ kế hoạch tại các tộc trình diễn, mà các tộc cũng nhộn nhịp bắt đầu một lần nữa phân chia địa bàn. Tất cả mọi thứ đều làm lại từ đầu. Một tràng luân hồi kết thúc, lại là khởi đầu mới. Trong chớp mắt, khoảng cách đế lộ đóng lại còn lại cuối cùng 1.000 năm thời gian. Trong đó, tuyệt đại đa số thái ất kim tiên đều thu được không ít chỗ tốt. Đế lộ phần cuối, Kiếm Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt bên trong pháp tắc đan vào, quanh thân tản ra huyền chi lại huyền thông tin. Mò tới, hắn cuối cùng mò tới. Siêu thoát cánh cửa, lần đi, chỉ vì đột phá đại la. Kiếm Tôn chậm rãi đứng dậy, toàn thân khí tức đã đạt đến đỉnh phong, không gian xung quanh đều đang không ngừng run rẩy. Tựa như liền không gian đều muốn gánh chịu không được quanh người hắn trong lúc lơ đãng phát ra khí tức đồng dạng. Nhìn thoáng qua xung quanh mấy thân ảnh, Kiếm Tôn một thân một mình yên lặng rời đi. Đột phá đại la, cần vượt qua đại la lôi kiếp, chỉ cần vượt qua đại la lôi kiếp, liền có thể chân chính bước vào đại la cảnh giới. Thực sự trở thành một tôn đại la siêu thoát cường giả. Kiếm Tôn xách theo cổ pháp trường kiếm từng bước một hướng đi sâu trong tinh không. Chương 5865, con đường vô địch sông đế lộ 76. Ngươi cũng muốn bước ra một bước kia sao? Cuối cùng muốn bước ra một bước kia rồi sao? Chúc ngươi may mắn. T, thật hâm mộ a. Đế lộ bên trên, một đám thái ất kim tiên nhộn nhịp đứng dậy đứng tại đế lộ bên trên nhìn xem Kiếm Tôn bóng lưng. Trên mặt bọn họ không có cái khác cảm xúc, chỉ có ghen tị. Người này, cuối cùng muốn bước ra cái kia một bước cuối cùng. Xem như thái ất kim tiên, đột phá là bọn họ cả đời mộng tưởng. Bọn họ giống như là bị vây ở trong tiểu đàm cá nhỏ một dạng, chúng sinh muốn rời khỏi cái này nhỏ đầm, đi xem một chút biển cả. Mà bây giờ, Kiếm Tôn đã bước ra cái kia một bước cuối cùng. Là vừa bước vào đại la, triệt để thoát ly vũng bùn đâu. Vẫn là từ đó bỏ mình đạo tiêu. Ai, hắn dù sao còn có cơ hội lựa chọn, đáng tiếc chúng ta liền cơ hội lựa chọn đều không có. Có thái ất kim tiên cường giả thở dài nói. Bọn họ mới là khó chịu nhất. Đời này vô vọng đại la kim tiên, điểm này, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Thế nhưng bọn họ lại không nghĩ tản đi cái này một thân tu vi. Cả ngày đều tại làm những cái kia vô dụng công, cả ngày đều tại giả cố gắng, mưu đồ lừa qua chính mình. Cùng Kiếm Tôn so sánh, bọn họ mới là đáng buồn nhất nhóm người kia. Ai, nghe đến lời này, còn lại thái ất kim tiên cường giả nhộn nhịp thở dài một hơi. Sống lâu như vậy, một mực nhìn cái này Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong gió nổi mây phun, bọn họ cũng sớm đã mệt mỏi. Cho dù mệt mỏi, bọn họ tình nguyện đi ngủ, tình nguyện vĩnh viễn ngủ say, cũng không nguyện ý từ bỏ cái này một thân tu vi. Bởi vì chỉ có tự mình trải qua mới biết được, cái này một thân tu vi kiếm không dễ. Quả thực là quá khó khăn. Kiếm Tôn cầm trong tay trường kiếm rời đi Tinh Hà Hoàn Vũ, lấy nhục thân ngạnh kháng giới hải bên trong vô biên hỗn độn khí lưu. Tại giới hải bên trong độ kiếp, độ cái kia đại la kim tiên chi lôi kiếp. Đi lần này, một đám thái ất kim tiên cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi kết quả. Đều là đồng bệnh tương liên, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc Kiếm Tôn. Nếu là luận tuổi tác, Kiếm Tôn so với bọn họ những người này đều muốn lớn tuổi. Dù sao đây chính là cùng Thái Cổ Nhân Hoàng một thời kỳ cường giả. Lúc trước cùng Thái Cổ Nhân Hoàng giao thủ qua cường giả đỉnh cao. Mà Thái Cổ Nhân Hoàng đã không biết đạt tới cái gì cấp độ, hiện tại Kiếm Tôn cũng mới độ cái kia đại la chi kiếp. Kiếm Tôn tâm tình, chỉ có chính hắn mới hiểu. Nhìn xem từng cái người hậu thế, nhìn xem từng cái tiểu bối vượt qua chính mình, nhìn xem những bọn tiểu bối kia chỉ dùng thời gian rất ngắn liền đi hết hắn cả một đời nên đi đường. Loại kia phức tạp cảm giác, hắn không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Thái ất kim tiên đỉnh phong, thành. Bên kia, đế lộ phần cuối, Diệp Lâm đột nhiên mở hai mắt ra. Tự thân khí tức càng là hùng hậu đến cực điểm. Bây giờ, hắn đã bước vào thái ất kim tiên đỉnh phong. Hô, loại này thực lực, quá mức khủng bố. Diệp Lâm nắm chặt lại hai tay, hai mắt hiện lên một tia tinh mang. Ta nếu là nghĩ, liền có thể tái diễn địa hỏa phong thủy, làm cho cả Tinh Hà Hoàn Vũ mở lại. Cũng không biết cái này một cỗ lực lượng là ảo giác vẫn là thật. Hoạt động một phen thân thể về sau Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Cường đại trước nay chưa từng có. Đế lộ, thật là một cái chỗ thần kỳ. Cũng là một cái bảo khố. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, thái ất kim tiên đỉnh phong. Mệnh cách, siêu thoát. Thân phận, một vị thường thường không có gì là Tinh Hà lãng tử. Chủng tộc, nhân tộc. Duy nhất một lần vật phẩm, cảnh giới tăng lên cơ hội một lần tăng lên một cái đại cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, không có bất kỳ cái gì đại giới, không có bất kỳ cái gì nhân quả dây dưa, đồng thời bổ sung cảm ngộ. Khí vận, 3.300 ức. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần thông minh tuyệt đỉnh sát đạo lĩnh vực chiến lược vô song môn xuất pháp tùy thiên tâm chính là tâm ta luyện ngục băng diễm hỗn độn kiếm thể khởi nguyên đồng thuật. Vận mệnh. Dừng bước tại thánh nhân tầng 9, trải qua nhiều phiên sông sáo, tu vi cuối cùng đi tới thánh nhân tầng 9, một người trấn áp toàn bộ vô tận hư không, tại vô tận hư không bên trong vô địch tại thế, lập tức vì tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn, tại vô tận hư không tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, tìm tới trong truyền thuyết Hồng Mông Đại Lục, trước khi đến Hồng Mông Đại Lục trên đường gặp phải một tôn cường giả bí ẩn, cái kia cường giả bí ẩn tính tình bạo ngược. Trong cơn giận dữ bị cái kia cường giả bí ẩn chém giết, tự thân đạo vận cùng với chân linh bị triệt để ma diệt, từ đó, vẫn lạc tại Hồng Mông Đại Lục biên giới. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi tại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Thông minh tuyệt đỉnh, hắn trí như yêu, nắm giữ vô cùng thông minh đầu óc, có khả năng nhìn không thấy gió thổi cỏ lay bên trong suy tính một số tương lai. Sát đạo lĩnh vực, lấy sát chứng đạo, giết một người là tội, giết vạn người là hùng, giết trăm vạn người làm vương, giết ức vạn người làm đế, giết người càng nhiều, tự thân tu vi càng mạnh. Chiến lực vô song, đối với chiến đấu cực kỳ nhạy cảm, ý thức chiến đấu từ xưa đến nay không người có thể địch. Môn xuất pháp tùy, trời sinh thần thông, môn xuất pháp tùy, lời vàng ngọc. Thiên tâm chính là tâm ta đã là trời, ngày đã là ta chi khăng khăng, liền vì thiên ý. Luyện ngục băng diễm, tầng ngoài thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa màu tím, tầng bên trong lại tản ra hàn khí thấu xương, phảng phất có thể đem tất cả đông kết, băng diễm chỗ qua địa, vạn vật sẽ bị thiêu đốt, lần thứ hai rơi vào đóng băng, rơi vào băng hỏa lưỡng trọng thiên vô hạn tuần hoàn quỷ dị tư thái. Hỗn độn kiếm thể, thân chính là kiếm, kiếm nói ngay. Một sợi kiếm khí có thể toái tinh thần, nhất niệm kiếm ý chấn vạn cổ. Nhục thân phân hóa hỗn độn, kiếm mang nuốt hoàn vũ, phàm chỗ chém chỗ, thời khắc sụp đổ, vạn pháp hư vô. Vô phong không lưỡi, không ánh sáng vô tướng, chỉ có một kiếm bổ ra Hồng Mông, chôn cất tận chư thiên tiên thần. Khởi nguyên đồng thuật, vạn vật chi thủy, 3000 pháp tắc cụ hiện, nhất niệm vạn vật sinh, nhất niệm vạn vật rơi, 3000 pháp tắc đều ở trong mắt. Khí vận cụ thể hiện ra, tụ tập khí vận càng nhiều, khí vận càng cao, mang tới càng nhiều chỗ tốt. Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, Diệp Lâm hướng về sau nhìn, từng gương mặt quen thuộc đập vào mi mắt. Mà tại ở trong đó, hắn không có phát hiện kiếm tôn thân ảnh. Diệp Lâm nhíu mày, sau đó bấm ngón tay tính toán. Nguyên lai ngươi nhanh hơn ta một bước a, chúc phúc ngươi, hy vọng tất cả thuận lợi. Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Kiếm tôn giúp mình không ít, hắn tự nhiên hy vọng kiếm tôn có khả năng tất cả thuận lợi, có khả năng thuận lợi bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bất quá chính mình hiện tại cũng nhanh, hắn hiện tại tu vi đi tới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách Đại La Kim Tiên cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Bất quá bây giờ đột phá, hiển nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Hiện tại đột phá, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại La Lôi Kiếp, cũng không phải tốt như vậy độ. Cái này Đại La Lôi Kiếp, liền kiếm tôn cũng chờ tháng năm lâu dài như thế mới có dũng khí đi đối mặt. Bất quá, nhất khí hóa tam thanh bên trong ẩn chứa siêu thoát bí mật, vậy cái này bí mật đến cùng tại nơi nào đâu? Đột nhiên, Diệp Lâm trong đầu bên trong nhảy nhót ra một ý nghĩ. Nhất khí hóa tam thanh bên trong cất giấu siêu thoát bí mật, như vậy ở chỗ nào? Dù sao hắn hiện tại, đã có tư cách biết. Chương 5866, con đường vô địch sông đế lộ 77. Siêu thoát bí mật, đến cùng tại nơi nào đâu? Diệp Lâm có chút nhắm mắt lại rơi vào suy tư. Nhất khí hóa tam thanh toàn bộ thu thập xong xuôi, mà còn hiện tại sử dụng càng thêm thuận tiện, muốn dùng liền dùng, không muốn dùng liền thu hồi. Trừ cái đó ra, còn có cái gì phương pháp sử dụng đâu? Cái này để Diệp Lâm cực kỳ buồn rầu. Sau một khắc, Diệp Lâm bắt đầu nhớ lại nhất khí hóa tam thanh bên trong nội dung. Từng chút hồi ức. Bất quá chỉ cần hắn nghĩ, chỉ cần thôn vệ trước mắt một viên đạo quả, liền có thể qua trong giây lát bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Thế nhưng Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi, kiếm tôn đường liền bày ở trước mắt mình. Kiếm tôn tình nguyện nhẫn nại như thế tháng năm dài đằng đẵng cũng không nguyện ý nuốt đạo quả, cái này vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao. Còn lại Thái Ất Kim Tiên, hoàn toàn không có thực lực đến đế lộ phần cuối. Nếu là bọn họ có đến đế lộ cuối thực lực, sợ rằng đệ nhất lựa chọn chính là đạo quả. Sau lưng Diệp Lâm, Hồng Bá Thiên mở to mắt, trông mà thèm nhìn thoáng qua nơi xa đạo quả, cuối cùng vẫn là lại lần nữa nhắm mắt lại. Muốn đi đụng đạo quả Thái Ất Kim Tiên rất ít. Hắn mặc dù có chút động tâm, thế nhưng không đến bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đi đụng cái này đạo quả. Không được, nhịn xuống, tuyệt đối không thể đi đụng. Nhất định muốn nhịn xuống. Liễu Bạch thậm chí liền con mắt đều không mở ra một cái. Nếu là hắn có nuốt đạo quả tính toán, vậy hắn liền không có cần phải chuyển thế trùng tu. Trừ cái đó ra, Lý Tiêu Dao cũng là, liền con mắt đều không có mở ra qua một lần. Đối mặt đạo quả cám dỗ nghi ngờ, hắn hoàn toàn không kéo tâm. Thời gian từng chút trôi qua, đế lộ thời gian cũng dần dần đi đến cực hạn. Còn có 1000 năm, đế lộ sẽ biến mất. Lần sau xuất hiện, liền đến kế tiếp đại thế. Trong chớp mắt, 900 năm đi qua, khoảng cách đế lộ hoàn toàn biến mất còn có 100 năm thời gian. Một ngày này, một thân ảnh từ sâu trong tinh không đi tới. Đó là, biến mất 900 năm Kiếm Tôn. Thời khắc này Kiếm Tôn liền tựa như một cái thường thường không có gì lạ phàm nhân một dạng, trên thân không có chút nào khí tức ba động, cả người dị thường bình thản. Đứng tại tinh không bên trong, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Mà Kiếm Tôn thì chắp tay từng bước một hành tẩu ở tinh không bên trong, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Là Kiếm Tôn, hắn trở về. Trở về liền đại biểu lấy thành công, nhiều như vậy năm tháng đi qua, ta cuối cùng lại gặp được một tôn Đại La Kim Tiên. T, Đại La Kim Tiên, Kiếm Tôn thật bước ra một bước kia sao? Hoàn toàn không cảm giác được mảy may khí tức, mặc dù ta có thể nhìn thấy hắn, thế nhưng thần niệm của ta nhưng căn bản không nhìn thấy, hắn hình như ở trước mặt ta, lại hình như không tại trước mặt ta. Đây chính là Đại La Kim Tiên. Đế lộ bên trên, mấy tôn Thái Ất Kim Tiên nhộn nhịp ghé vào đế lộ bên trên nhìn xem tinh không bên trong cái kia một thân ảnh. Bọn họ có khả năng nhìn thấy Kiếm Tôn, thế nhưng thần niệm bên trong hoàn toàn không có Kiếm Tôn thân ảnh. Mà còn hiện tại Kiếm Tôn cho bọn họ cảm giác chính là một cái thường thường không có gì lạ phàm nhân. Một cái phổ thông đến không thể lại bình thường phàm nhân. Loại này cảm giác, rất kỳ diệu, cũng rất thần kỳ. Các vị đạo hữu, ta đã đi vào Đại La, không cần suy đoán. Chúc phúc các vị đạo hữu, tương lai cũng có thể bước ra một bước này. Kiếm Tôn đối mặt đế lộ bên trên một đám Thái Ất Kim Tiên khẽ mỉm cười. Quả là thế. Khi nghe đến Kiếm Tôn khẳng định trả lời về sau, một đám Thái Ất Kim Tiên hai mắt tràn đầy ghen tị. Đại La Kim Tiên, không mượn đạo quả Đại La Kim Tiên, thật đúng là để hắn cho xong rồi. Giờ phút này, bọn họ nội tâm bên trong trừ ghen tị bên ngoài vẫn là ghen tị. Đến mức đố kỵ, căn bản không có. Chương 5867, con đường vô địch sông đế lộ 78. Bắt đến, đột nhiên, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Mượn nhờ đế lộ bên trên tăng thêm. Ngộ tính của mình đạt tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, 900 năm thời gian, thật đúng là bị hắn bắt lấy một đạo linh quang. Nhất khí hóa tam thanh, xác thực ẩn chứa siêu thoát bí mật. Cái này nhất khí hóa tam thanh bên trong còn ẩn giấu đi cao thâm hơn thuật pháp, đó chính là trảm tam thi chi pháp. Ba thi phân biệt là ác thi, thiện thi cùng với bản thân thi. Chém một thi là Đại La Kim Tiên, chém hai thi là chuẩn thánh. Trảm tam thi liền có thể chứng đạo thánh nhân. Mà nhất khí hóa tam thanh bắt đầu từ trảm tam thi chi pháp cơ sở bên trên diễn sinh ra đến đồ vật. Về căn bản, chính là cái này trảm tam thi chi pháp. Bất quá mỗi một đạo thi thể đều cần một kiện tuyệt đối chí bảo đến ký thác nguyên thần. Hiện tại chính mình ba đạo hóa thân chính là có sẵn, chỉ cần tìm một kiện chí bảo dùng để ký thác liền có thể. Một chém liền có thể chứng đạo Đại La Kim Tiên. Bất quá Diệp Lâm trầm mặc, trảm tam thi chi pháp có thể thẳng tới thánh nhân cảnh giới, nhưng vẫn là có thiếu sót. Trảm tam thi chi pháp cũng coi là đầu cơ trục lợi một loại kia loại hình. Trừ cái đó ra, còn có một loại khác biện pháp, đó chính là lấy pháp tắc chứng đạo. Trảm tam thi cách nào so với hơi nhẹ lỏng, mà còn nhắm thẳng vào thánh nhân cảnh giới, bất quá tiếp theo cần cơ duyên to lớn, bất quá tối thiểu nhất có hy vọng thánh nhân cảnh giới. Thiếu sót chính là chiến lược bình thường. Loại thứ hai chính là pháp tắc chứng đạo, lấy tự thân pháp tắc cường thế chém nát tự thân gông xiềng, dùng tuyệt đối cường thế phong thái bước vào Đại La cảnh giới. Mà còn chiến lược tuyệt cường, là cao cấp nhất cấp độ kia. Thiếu sót là khó, rất khó, vô cùng khó. Loại này phương pháp phàm là dùng, cái kia tương lai đường chính là một đầu bụi gai con đường, đi vô cùng khó khăn. Lấy pháp tắc chứng đạo, nói điểm trực bạch chính là lấy lực chứng đạo, thực lực tuyệt đối. Xếp bằng ở tại chỗ Diệp Lâm suy tư một lát, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ ba thi chi pháp. Mặc dù phương pháp này nhắm thẳng vào thánh nhân cảnh giới, thế nhưng hắn muốn làm, liền làm tối cường. Thánh nhân cảnh giới, bằng vào chính mình cố gắng, tất nhiên có khả năng đến. Lấy pháp tác chứng đạo, quyết định về sau, Diệp Lâm lại lần nữa nhắm mắt tu hành. Cuối cùng 100 năm thời gian, không thể lãng phí. Đợi đến đế lộ hoàn toàn biến mất về sau, hắn liền tiến về Bách Hùng bảng lần lượt khiêu chiến. Sau đó dùng cái này đến quen thuộc một phen chính mình thực lực. Sau khi hoàn thành, chính mình liền có thể bắt tay vào làm đột phá Đại La Kim Tiên. Hắn căn cơ cực kỳ vững chắc, khí tức cực kỳ hùng hậu, Đại La Kim Tiên lôi kiếp. Trên cơ bản vấn đề không lớn. Lý do an toàn, 100 năm về sau đi tìm Kiếm Tôn hỏi một chút. Tại cảm giác của hắn bên trong, Kiếm Tôn đã hóa thành vô hình, nhìn như hữu hình, kỳ thực vô hình. Chính mình hiện tại cảnh giới này đã căn bản là không có cách lý giải Kiếm Tôn. Đây chính là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, cả hai căn bản không phải một cái sinh mạng thể. Đây chính là chênh lệch cảnh giới. Loại này chênh lệch, làm sao đánh? Vượt cấp chiến đấu, ồn ào đâu? Thời gian từng chút trôi qua, trong chớp mắt, cuối cùng 100 năm lặng yên trôi qua. Mà bốn phía thiên địa pháp tắc ngay tại cấp tốc biến mất, dưới thân đế lộ từng chút biến mất. Mà Diệp Lâm giờ phút này đã mở to mắt, Hắn nhìn trước mắt Thiên Hành Châu, cuối cùng nhẹ nhàng cười một tiếng, cứ như vậy nhìn lên trời đi, châu biến mất tại trong tay mình. Tất nhiên là đã chết đi đồ vật, vậy liền để nó theo thời gian mất đi a, không cần thiết ép ở lại. Chủ yếu là, vật này đối với chính mình không có nửa điểm dùng. Bởi vì chỉ cần mình bước vào Đại La Kim Tiên, vậy cái này Thiên Hành Châu cũng coi như triệt để phế đi, lưu lại cũng không có cái gì dùng. Đế lộ biến mất, tính cả đạo quả cũng trở về thiên đạo bản nguyên. Mà Diệp Lâm thì một lần nữa đi tới tinh không bên trong. Chương 5868, con đường vô địch đế lộ tiêu thất. Có chút tẻ nhạt vô vị. Đế lộ biến mất, một lần nữa đứng tại tinh không bên trong một đám thái ất kim tiên không ngừng đập đi lấy miệng. Quá nhanh, hơn một vạn năm, đủ làm gì a? Đứng tại chỗ trầm mặc một lát về sau, bọn họ nhộn nhịp thở dài một tiếng, sau đó quay người tiến về dòng sông thời gian bên trong tiếp tục ngủ say. Chờ đợi một lần đế lộ xuất hiện, như thế lặp lại. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong, bọn họ nhìn thấy qua vô số thiên kiêu, chứng kiến qua vô số thiên kiêu vẫn lạc, cũng chứng kiến qua vô số thiên kiêu quật khởi. Cái này trong đó, bọn họ đều là người chứng kiến. Vô tình tuế nguyệt đã sớm ma diệt bọn họ đấu trí. Đơn giản đến nói, bọn họ đã sớm chết lặng. Đại La Kim Tiên, bọn họ đời này cũng không có hy vọng. Thế nhưng vậy có thể làm sao bây giờ đâu? Bọn họ hiện tại chỉ có thể trải qua năm ngày qua ngày sinh hoạt, đã sớm chết lặng. Đối với bọn họ đến nói, chỉ có thể cứ như vậy chết lặng sống. Biết rõ không có hy vọng, thế nhưng thì tính sao? Hô, thái ất kim tiên đỉnh phong cảnh giới triệt để vững chắc, tiếp xuống, liền nên đi làm đại sự. Diệp Lâm nắm lại bàn tay, hai mắt hiện lên một đạo tinh mang. Hắn hiện tại, muốn tiến đến khiêu chiến cái gọi là Bách Hùng Bảng. Lần này, đánh xuyên qua toàn bộ Bách Hùng Bảng, tại cái này chém giết quá trình bên trong, triệt để quen thuộc chính mình thái ất kim tiên đỉnh phong lực lượng, sau đó liền có thể tìm kiếm tôn lấy thỉnh kinh, tìm thời gian bước vào Đại La Kim Tiên. Tại cảm giác của hắn bên trong, kiếm tôn khí tức còn không có biến mất, cũng liền đại biểu cho kiếm tôn còn tại cái này tinh hà hoàn vũ bên trong, cũng không hề rời đi. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, sau đó bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới Bách Hùng Bảng trước mặt. Mà giờ khắc này, trải qua hơn ngàn năm phát triển, trung ương tinh vực sinh linh nhiều hơn, cũng thoáng náo nhiệt. Lúc trước trung ương tinh vực bên trong, thái ất huyền tiên khắp nơi trên đất đi, kim tiên không bằng chó. Mà bây giờ, tinh không bên trong hành tẩu hơn phân nửa là địa tiên cùng thiên tiên. Bởi vì còn lại đều chết xong, chân tiên đều xem như là một phương cường giả, thái ất huyền tiên, cái kia càng là tỏa trấn một phương tồn tại. Kim tiên cường giả địa vị lại càng không cần phải nói. Thực lực tổng hợp giảm nhanh rất nhiều, trung ương tinh vực đều như vậy, xa xôi chi địa càng đừng đề cập, có lẽ đều tại tiên cảnh phía dưới. Thời gian ngàn năm, có khả năng khôi phục lại hiện tại như thế một loại dáng dấp, đã thật rất khá. Bách Hùng Bảng, từ 20 tên bắt đầu hướng phía dưới mấy, toàn bộ đều là Diệp Lâm danh tự. Tên thứ 20, thì là Thôn Thiên Ma Quân. Lúc trước chính mình bại vào Thôn Thiên Ma Quân chi thủ, mà bây giờ. Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, sau đó không chút do dự bước ra một bước, thân hình nháy mắt chui vào Bách Hùng Bảng bên trong. Bốn phía thiên địa cảnh tượng cấp tốc biến hóa, núi thây biển máu bên trên, Thôn Thiên Ma Quân dương mắt hướng về chính mình nhìn tới. Tiểu tử, lại là ngươi, tu vi của ngươi, tại phát giác được Diệp Lâm tu vi về sau, Thôn Thiên Ma Quân hơi biến sắc mặt. Lần trước là Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ, hiện tại chính là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Đây là có chuyện gì? Người này từ lần trước đến bây giờ, chính giữa ngăn cách bao nhiêu thời gian? Bách Hùng Bảng bên trên người canh giữ, là sẽ không bị loại bỏ ký ức, cho nên Thôn Thiên Ma Quân mới nhớ tới Diệp Lâm. Sở dĩ không bị loại bỏ ký ức, đó chính là bởi vì muốn cùng lúc đều vào nha. Mỗi một lần bị khiêu chiến, đều sẽ tăng cường bị người khiêu chiến kinh nghiệm chiến đấu. Mà còn, Bách Hùng Bảng nếu là lần thứ nhất không có khiêu chiến đi qua, lần thứ hai liền khó hơn. Bởi vì đối phương đã không sai biệt lắm thăm dò con đường của ngươi đếm. Nếu là lần thứ ba, cái kia càng là khó càng thêm khó. Nhìn xem Thôn Thiên Ma Quân cái kia thoáng khiếp sợ sắc mặt, Diệp Lâm không nói gì, chỉ là khẽ ngoắc một cái nắm chặt thanh xương. Chương 5869, con đường vô địch lần nữa khiêu chiến nuốt Thiên Ma Quân. Lần trước chính mình dừng bước tại nơi này, mà bây giờ, chính mình lại lần nữa giết trở lại tới. Lần này, chính mình còn có thể dừng bước tại nơi này sao? Diệp Lâm cũng không cảm thấy như vậy. Tiền bối, lần này ngươi cảm thấy, ngươi có thể đỡ được ta mấy kiếm. Diệp Lâm xách theo thanh xương, tựa như một cái ma quỷ đồng dạng lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, sau đó từng bước một hướng đi Thôn Thiên Ma Quân. Tiểu tử, tự tin là chuyện tốt, thế nhưng quá tự tin, đó chính là tự phụ. Thôn Thiên Ma Quân hai mắt có chút nheo lại. Người này, hoàn toàn khinh thường chính mình a. Tất nhiên người khinh thường chính mình, vậy liền thử một lần. Thái ất kim tiên đỉnh phong, bất quá cùng chính mình cùng một cái cảnh giới mà thôi, đến mức tự tin như vậy sao? Thôn Thiên Ma Quân tay khẽ vẫy, Thôn Thiên Ma Quán đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Thôn Thiên Ma Quán, lăn xuống đi. Thôn Thiên Ma Quân chỉ vào Diệp Lâm trên bả vai Thôn Thiên Ma Quán nổi giận nói. Đối mặt Thôn Thiên Ma Quân giận dữ mắng mỏ, Thôn Thiên Ma Quán không nhúc nhích. Đi xuống đi, được đến Diệp Lâm mệnh lệnh, Thôn Thiên Ma Quán cái này mới quay người rời đi, yên tĩnh trốn tại một cái góc bên trong đem chính mình che giấu, yên lặng nhìn xem hai người chiến đấu. Thấy thế, Thôn Thiên Ma Quân cũng không nói lời nào, mà là lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Chính mình đã chết, Thôn Thiên Ma Quán nhận những người khác làm chủ, hắn cũng không tức giận. Thế nhưng tất nhiên nhận những người khác làm chủ, kia dĩ nhiên thái độ cũng muốn thay đổi. Hiển nhiên, Thôn Thiên Ma Quán thái độ hắn rất hài lòng. Đến, cùng bổn quân một trận chiến, bổn quân ngược lại muốn xem người tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, Thôn Thiên Ma Quân toàn thân cao thấp bộc phát ra khủng bố đến cực điểm huyết sát chi khí. Đỏ bừng huyết sát chi khí đem mảnh không gian này nhuộm càng thêm đỏ tươi, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà Diệp Lâm trên mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt Thôn Thiên Ma Quân. Tiền bối, đắc tội. Vừa dứt lời, liền chỉ thấy một đạo cuồng bạo kiếm khí hướng về phía trước chạm đi. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, mang theo không thể địch nổi uy lực ngang dọc thiên địa. A, trò vặt. Thôn Thiên Ma Quân khinh thường cười một tiếng, sau đó đột nhiên ném ra trong tay Thôn Thiên Ma Quán, nhìn như kinh khủng kiếm khí lại trực tiếp bị Thôn Thiên Ma Quán hấp thu, luyện hóa, cuối cùng bị Thôn Thiên Ma Quân hấp thu. Tiền bối, một chiêu này ngài lúc trước thế nhưng là ở ngay trước mặt ta sử dụng qua, hiện tại lại dùng, không cảm thấy quá giả rồi sao? Diệp Lâm bước ra một bước, một cái lắc mình đi tới Thôn Thiên Ma Quân sau lưng nói nhỏ. Quá giả rồi, một cái chiêu số có thể ăn ngươi hai lần, vậy liền không giả. Ngược lại là ngươi, hiện tại nói lời này có ý tứ gì? Muốn nhiễu loạn tâm thần của ta? Không nghĩ tới, ngươi biết cái này loại thấp kém trò vặt. Thôn Thiên Ma Quân khinh thường cười một tiếng, sau đó lập tức quay người một bàn tay vỗ tới. Ân, nhìn xem bàn tay của mình xuyên thấu Diệp Lâm thân thể, Thôn Thiên Ma Quân nhíu mày. Hóa thân, không tốt, chém, kinh khủng kiếm khí từ phía sau đánh tới, sau lưng truyền đến cảm giác nguy cơ trực kích trong đầu. Thôn Thiên Ma Quân toàn thân tóc gáy dựng lên, cho ta chấn, hắn một cái nắm Thôn Thiên Ma Quán, sau đó cấp tốc quay người cầm trong tay Thôn Thiên Ma Quán hướng về phía trước vỗ tới. Hư không chấn động, tiếng nổ không ngừng vang lên, Thôn Thiên Ma Quân thân hình không ngừng lùi lại, kiếm khí tại cái này Thôn Thiên Ma Quán bên trên không ngừng ma sát, phát ra từng đạo chua mất răng âm thanh. Nát, theo Thôn Thiên Ma Quân vừa dùng lực, trước mắt kiếm khí nháy mắt hóa thành vỡ nát. Tiểu tử, người cái này, không đợi Thôn Thiên Ma Quân thả lời hung ác, liền chỉ thấy bốn phía giữa thiên địa chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều vô số đạo rậm rạp chẳng chịt kiếm khí. Chương 5870, con đường vô địch Thôn Thiên Ma Quân bị làm phiền. Mở, Thôn Thiên Ma Quân hai tay bấm niệm pháp quyết, trước mắt Thôn Thiên Ma Quán bắt đầu run rẩy, cuối cùng bộc phát ra một đạo kinh khủng huyết sắc quang mang. Những này huyết sắc quang mang đem hắn gắt gao bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, rậm rạp chằng chịt kiếm khí không ngừng đánh vào huyết sắc bình chướng bên trên, toàn bộ huyết sắc bình chướng phát ra nhỏ giọt tiếng vang. Thái hư liệt không kiếm, chém. Diệp Lâm không biết từ chỗ nào xuất hiện, một đạo vô cùng chói mắt kiếm khí ngang dọc, huyết sắc bình chướng trực tiếp bị vô tình xé nứt ra. Thôn Thiên Ma Quân tiến về phía trước một bước bước ra, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chém. Rậm rạp chằng chịt kiếm khí tại cái này huyết sắc không gian bên trong không ngừng tàn phá bừa bãi, mà Thôn Thiên Ma Quân chỉ có thể trốn tại hư vô bên trong lau mồ hôi lạnh. Thực lực của người này khó tránh quá mức kinh khủng chút. Thôn Thiên Ma Quân lau mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt có chút khó coi. Diệp Lâm người này, thực lực khó tránh quá kinh khủng. Cái này tiện tay chém ra đến mỗi một đạo kiếm khí đều uy lực không tầm thường. Mà còn chính mình muốn ngăn lại những này kiếm khí, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn xem trải rộng toàn bộ huyết sắc không gian kiếm khí, Thôn Thiên Ma Quân ánh mắt có chút nheo lại. Tiền bối, làm sao cùng một con chuột đồng dạng trốn ở chỗ này a? Ngài thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Thôn Thiên Ma Quân a. Lúc trước thế nhưng là giết nửa cái Tinh Hà Hoàn Vũ tồn tại. Nếu là ta đem ngươi bộ dáng này công bố toàn bộ Tinh Hà Hoàn Vũ, vậy ngài sợ rằng uy danh không bảo vệ a. Diệp Lâm chậm rãi xuất hiện sau lưng Thôn Thiên Ma Quân, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thôn Thiên Ma Quân. Lời này vừa nói ra, trước mắt Thôn Thiên Ma Quân triệt để nổi giận, hắn đột nhiên quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Tức chết ta vậy, tiểu tử, ngươi triệt để đem bổn quân chọc giận. Thôn Thiên Ma Quân nhìn trước mắt Diệp Lâm cắn răng gằn từng chữ. Tiểu tử này, không những giết người còn muốn chu tâm. Tiểu tử, hôm nay bổn quân liền để ngươi xem một chút, như thế nào thái ất. Thôn Thiên Ma Quân gào thét một tiếng, toàn thân bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Toàn bộ huyết sắc không gian bên trong kiếm khí toàn bộ bị cái này một cỗ khí tức chấn vỡ. Mà hắn thì cầm Thôn Thiên Ma Quán gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, cả người như là ma thần, toàn thân quấn quanh lấy vô cùng kinh khủng huyết sát chi khí. tự thân khí tức cấp tốc nâng cao, liền Diệp Lâm đều không thể không nghiêm túc. Tiểu tử, tới đi, đánh với ta một trận, nhìn ta không đem tiểu tử ngươi đầu vặn xuống. Thôn Thiên Ma Quân tàn nhẫn cười một tiếng, sau đó bước ra một bước, thân hình nháy mắt hướng về Diệp Lâm mà đến. Mà Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười, thân hình chui vào hư vô bên trong. Chạy, ngươi cảm giác ngươi có thể chạy trốn được sao? Thôn Thiên Ma Quân gào thét một tiếng, toàn bộ huyết sắc không gian đều bị bao phủ, hắn không ngừng xuất thủ, không ngừng phong tỏa Diệp Lâm đường lui. Mà Diệp Lâm liền như là một cái cá trạch một dạng, hoàn toàn không cùng hắn chính diện chống lại. Cái này để Thôn Thiên Ma Quân rất là im lặng, chính mình loại này trạng thái thế nhưng là có thời gian hạn chế. Người này tựa như biết bí mật của mình một dạng, không ngừng trốn tránh chính mình. Không đúng, tiểu tử này sẽ không biết thứ gì à? Thôn Thiên Ma Quán thần sắc kinh nghi bất định, tiểu tử này hẳn là mới từ đế lộ xuống. Thôn Thiên Ma Quân không hổ là lão tiền bối, chỉ là thoáng suy tư một lát, hắn liền biết nguyên nhân. Có khả năng tại thời gian cực ngắn bên trong để tu vi thực hiện cấp tốc nhảy vọt, vậy cũng chỉ có tại trên đế lộ có khả năng thực hiện. Tiểu tử này, khẳng định là từ trên đế lộ đến. Mà còn tại trên đế lộ cùng mình giao thủ qua, cho nên biết chính mình một chút bí mật nhỏ. Mà thôi, tiểu tử, ngươi nếu là có can đảm, liền cùng ta một chiêu phân thắng thua, nếu là không có lá gan này, cửa này, tính ngươi qua. Chương 5871, con đường vô địch chiến thắng. Cuối cùng, Thôn Thiên Ma Quân một mặt bất đắc dĩ nói. Hắn loại này trạng thái đã mở ra, không có cách nào đình chỉ. Diệp Lâm liền tựa như một cái cá trạch một dạng, làm sao bắt đều bắt không được. Nếu là Diệp Lâm một lòng muốn trốn, muốn thôi diễn thời gian, vậy hắn cũng không có biện pháp. Chỉ cần mình loại này trạng thái đi qua, đến lúc đó Diệp Lâm liền có thể tùy tiện chém giết chính mình. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn cũng từ bỏ dãy ruộng. Liền nhìn tiểu tử này ý nghĩ của mình đi. Nếu là tại ngoại giới, hắn có vô số loại biện pháp đối phó Diệp Lâm. Thế nhưng tại chỗ này, hắn rất bất đắc dĩ. Tiếng nói của hắn vừa ra, Diệp Lâm thân hình chậm rãi hiện rõ. Trong tay thanh xương run không ngừng, toàn thân tản ra vô cùng kinh khủng kiếm khí. Tiền bối, ngươi biết không, tại đế lộ bên trên, ngươi cũng là như thế nói với ta. Thế nhưng tại trên đế lộ, ta đáp ứng ngươi, mà còn ta cũng thắng. Mà bây giờ, ta vẫn như cũ đáp ứng ngươi, mà ta cũng có thể lại lần nữa thắng ngươi. Diệp Lâm chậm rãi nâng lên đế kiếm tại trong tay run không ngừng, từng đạo kinh khủng kiếm khí tại thân kiếm bao quanh. Hảo tiểu tử, đủ tự tin, cái này mới tính có chút bộ dáng. Thôn Thiên Ma Quân một mặt tán thưởng nhìn xem Diệp Lâm. Sau đó chậm rãi nâng lên Thôn Thiên Ma Quán. Thôn Thiên thực địa, nuốt. Thôn Thiên Ma Quân gào thét một tiếng, trong tay Thôn Thiên Ma Quán đột nhiên bộc phát ra khủng bố đến cực điểm huyết sắc quang mang. Sau một khắc, một đạo kinh khủng hấp lực truyền đến, Diệp Lâm chỉ cảm thấy thân thể của mình đều đang lay động, thân thể của mình đều tại không tự chủ hướng về Thôn Thiên Ma Quán mà đi. Toàn thân tinh khí vậy mà đều tại không bị khống chế hướng về Thôn Thiên Ma Quán mà đi. Tiểu tử, lúc trước bằng vào một chiêu này, ta nuốt ba tôn thái ất kim tiên. Vậy hôm nay, bổn quân nhìn xem ngươi có biện pháp nào. Thôn Thiên Ma Quân cười ha ha một tiếng, tựa như Diệp Lâm loại này chật vật tư thái để tâm tình của hắn bắt đầu vui vẻ. Thái hư liệt không kiếm. Diệp Lâm không có chút nào bối rối, đợi đến vững chắc tự thân thân hình về sau, Diệp Lâm ngón trỏ trái cùng ngón giữa đồng thời làm kiếm chỉ, sau đó chậm rãi vạch qua thanh xương. Kinh khủng kiếm khí phun phát, chém, sau một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí hiện rõ. Kiếm khí đem bốn phía huyết sắc quang mang hung hăng đánh nát, hoàn toàn không nhận Thôn Thiên Ma Quán ảnh hưởng, thẳng tắp hướng về Thôn Thiên Ma Quân chạm đi. Phá, Thôn Thiên Ma Quân hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó đấm ra một quyền. Trừ Thôn Thiên Ma Quán bên ngoài, hắn vẫn là một cái chân chính luyện thể tu sĩ. Lúc trước tối cường chiến tích, ba quyền đánh phế một tôn thái ất. Oanh, kinh khủng tiếng nổ vang lên, trước mắt nhìn như chói mắt kiếm khí trực tiếp bị hắn một quyền đánh nát. Kiếm, chém, kiếm khí lại lần nữa từ phía sau đánh tới, Thôn Thiên Ma Quân không chút do dự quay người đấm ra một quyền. Sau một khắc, trên nắm tay truyền đến một tia cảm giác đau đớn, ngay sau đó chính là cánh tay, lại đến toàn bộ cánh tay. Toàn bộ cánh tay trực tiếp bị kiếm khí vô tình chém thành huyết vụ. Lại chém, kiếm khí hiện lên, Thôn Thiên Ma Quân hai chân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng một kiếm, Thái Hư Liệt Không Kiếm, chém. Theo cuối cùng một đạo chí cường kiếm khí chém ra, Thôn Thiên Ma Quân thân thể trực tiếp hóa thành vỡ nát. Được, hảo tiểu tử, tốt sắc bén kiếm khí. Ở trên người của ngươi, ta thấy được ta vì kia bản tốt cái bóng, kiếm của ngươi so hắn kiếm còn muốn có trùng kình. Kiếm của ngươi, so hắn sắc bén, nhanh hơn hắn. Ta hy vọng ngươi có thể một mực bao ăn ở. Chỉ còn lại một cái đầu lâu, Thôn Thiên Ma Quân mở miệng cười nói. Sau đó đầu triệt để tiêu tán, liền Thôn Thiên Ma Quán hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi thu hồi thanh xương. Chương 5872, con đường vô địch kinh khủng hướng bảng tốc độ. Đế lộ bên trên chính mình thắng, tại chỗ này chính mình vẫn là thắng. Kế tiếp, Diệp Lâm không chút do dự, trực tiếp bắt đầu kế tiếp. Đế lộ bên trên, Thôn Thiên Ma Quân cũng coi là một cái nhân vật hung ác. Mà ở nơi này, Thôn Thiên Ma Quân cũng chỉ có thể lưu lại tại 20 danh địa vị. Hắn ngược lại muốn xem, có khả năng đứng tại Thôn Thiên Ma Quân phía trước người vật đến cùng là ai. Kế tiếp, là một vị nữ tử áo trắng, cầm trong tay trường kiếm màu trắng, đạo đạo kiếm khí lanh lợi đến cực điểm. Mà ở Diệp Lâm tiêu phí một phen công phu về sau, vẫn là cường thế chém giết, thuận lợi đi vào cửa ải tiếp theo. 18, 17, 16, 15, 14, Diệp Lâm xếp hạng không ngừng lên cao. Bách Hùng bảng xếp hạng lên cao, cũng để cho một bộ phận cường giả ngừng chân tại cái này Bách Hùng bảng bên trên. Bọn họ tu vi phổ biến đều tại địa tiên cấp độ, bọn họ hai mắt ngây thơ, nhìn trước mắt xếp hạng cấp tốc thay đổi Bách Hùng bảng. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Bách Hùng bảng đều khắc lấy Diệp Lâm hai cái chữ to. Cái này Diệp Lâm là ai a? Mạnh như vậy, không biết, không quen biết, chưa nghe nói qua, bất quá chỉ từ bảng danh sách đến xem, rất lợi hại. Cái này Bách Hùng bảng, cha ta nói qua với ta, chỉ có Thái Ất Kim Tiên mới có tư cách khiêu chiến, như vậy hiện tại khiêu chiến cái này Diệp Lâm, là một tôn Thái Ất Kim Tiên cường giả. Thái Ất Kim Tiên là cái gì cảnh giới? Lan, một đám hậu bối đứng tại Bách Hùng bảng phía trước lẫn nhau thảo luận, cuối cùng đều đứng tại cái này Bách Hùng bảng trước mặt yên lặng nhìn xem. Bọn họ ngược lại muốn xem cái này thần bí Diệp Lâm, cuối cùng có khả năng đến mức nào. Tên thứ 13 ta dựa vào, thật nhanh. Tốc độ thật nhanh, dựa theo cái tốc độ này đi xuống, hắn trong vòng 12 canh giờ liền có thể đến đệ nhất. Không nhất định, thứ nhất thế nhưng là Thái Cổ Nhân Hoàng, sư phụ ta nói cho ta, Thái Cổ Nhân Hoàng thế nhưng là vô cùng lợi hại, cho dù tại Thái Ất Kim Tiên cảnh giới bên trong, cũng là tối cường một cái kia. Tên thứ 12, cái tốc độ này, ta che trời, thật nhanh. Choáng rồi. Mắt thấy Diệp Lâm xếp hạng nhanh chóng tăng lên, những tu sĩ này từng cái hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Tựa như cái này xông quan người là bọn họ đồng dạng. Bọn gia hỏa này, đều là đến từ các tộc tiểu gia hỏa, bất quá giờ phút này lại có thể hòa bình đứng chung một chỗ. Coi như không có lợi ích tranh chấp lúc, vạn tộc đều có thể lẫn nhau chung sống hòa bình. Kỷ nguyên mới mở ra, bách phế đãi hưng, những này mới xuất hiện tuổi trẻ cường giả tự nhiên là nhận lấy thế hệ trước cường giả hun đúc, cho nên mới sẽ không lẫn nhau xuất thủ. Dù sao hiện tại cần nhất chính là lớn mạnh chủng tộc số lượng, mà không phải cầm vũ khí đi tinh không bên trong gây sự. Bên kia, Diệp Lâm một kiếm giải quyết người trước mắt. Thứ 10, kế tiếp chính là hạng 9, càng ngày càng khó lấy giải quyết. Diệp Lâm lắc lắc cổ tay, Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong tu sĩ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cho dù là mình muốn giết bọn hắn, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Vẫn là rất khó. Kế tiếp, Diệp Lâm bước ra một bước, quanh mình không gian cấp tốc biến hóa. Không khí bên trong truyền đến một cỗ kịch liệt nhiệt độ cao. Đỉnh đầu thì lơ lửng một vòng lại một vòng mặt trời, những ngày mặt trời rậm rạp chằng chịt, tản ra kịch liệt nhiệt độ cao. Mà còn cái này nhiệt độ cao còn không phải bình thường nhiệt độ cao, mà là từ lực lượng pháp tắc tạo thành. Cho dù là Diệp Lâm đều cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Diệp Lâm xách theo thanh sương, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia một đạo thân mặc áo choàng thanh niên. Ồ, đến cái một tên tiểu bối. Diệu Nhật Thánh Tôn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Lâm. Diệu Nhật Thánh Tôn, Diệp Lâm một mặt kinh ngạc. Chính mình tại đế lộ bên trên, nhìn thấy qua người này. Chương 5873, con đường vô địch đối chiến Diệu Nhật Thánh Tôn. Dù sao tại đế lộ bên trên không đại biểu người mù, phía sau Diệu Nhật Thánh Tôn xuất hiện thời điểm, chính mình thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Đặt ở phía trước, chính mình thế nhưng là không biết Tinh Hà Hoàn Vũ còn ẩn giấu đi như thế một tôn đỉnh phong Thái Ất. Tinh Hà Hoàn Vũ nước, vẫn là rất sâu. Trốn ở trong đó lão lục nhiều vô số kể. Cho dù là đế lộ, cũng không có khả năng trực tiếp đem bọn họ toàn bộ cho nổ ra tới. Tiểu tử, tới đi, ngươi có khả năng đi đến nơi này, đủ để chứng minh ngươi thực lực kinh khủng. Vậy liền để bản tôn nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Diệu Nhật Thánh Tôn đối với Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi đưa tay. Tay phải bấm tay thành chảo. Đột nhiên, Diệp Lâm đỉnh đầu cái kia rậm rạp chằng chịt mặt trời phát ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ, từng đạo tia sáng không ngừng hướng về Diệp Lâm mà đến. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, một đạo từ kiếm khí tạo thành kiếm khí bình chướng đem chính mình gắt gao bảo hộ ở trong đó. Tia sáng này cũng không vẻn vẹn chỉ là tia sáng đơn giản như vậy, mà là từ cực hạn đại nhật pháp tác tạo thành. Một khi bị đụng phải, không khác kháng trụ cái này Diệu Nhật Chí Tôn một kích toàn lực, vô cùng kinh khủng. Chém! Diệp Lâm lật tay một kiếm chém ra, vô số đạo tia sáng trực tiếp bị khủng bố kiếm khí chém nát. Kiếm khí chỗ qua địa, tia sáng vỡ nát tan tành. Ồ, tiếp tục, Diệu Nhật Thánh Tôn lông mày nhíu lại. sau đó lại bắt đầu lắc lư ngón tay, lại là vô số đạo tia sáng hướng về Diệp Lâm đánh tới. Từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ là như vậy một bộ thư giãn thích ý dáng dấp. Mà Diệp Lâm, hình như chính là trong tay hắn đồ chơi đồng dạng. Thái hư liệt không kiếm, chém. Diệp Lâm tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này. Hắn biết, Diệu Nhật Thánh Tôn là đang thử thăm dò chính mình thực lực. Thế nhưng chính mình cũng không theo sáo lộ ra bài, đi lên liền theo lấy ngươi đánh. Kinh khủng kiếm khí tàn phá bừa bãi, một đường hướng về Diệu Nhật Thánh Tôn chạm đi. Mà Diệu Nhật Thánh Tôn thì bước chân khẽ động, thân hình nháy mắt hướng về phía sau mà đi. Một kiếm làm rối loạn hắn tiết tấu, Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiết tấu không có, Diệu Nhật Thánh Tôn khóe miệng hơi dương lên. Chính mình chỉ là như thế vừa lui, vừa mới bắt đầu nắm giữ tiết tấu chiến đấu liền không có. Phá! Diệu Nhật Thánh Tôn một trưởng vỗ ra, bàn tay bên trong bộc phát ra ức vạn trượng tia sáng, kinh khủng tia sáng trực tiếp đem trước mắt kiếm khí đánh thành vỡ nát. Mà hắn toàn bộ thân hình thì hóa thành một vòng mặt trời biến mất tại nguyên chỗ. Chỗ này chiến trường bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Tia sáng lẫn nhau đan vào, Diệp Lâm từng bước một không ngừng vòng qua những này kinh khủng tia sáng. Tiểu tử, nơi này là lĩnh vực của ta chúa tể thế giới, nếu là ngươi như thế một mực tránh lời nói, vậy ta liền tuyên bố, ngươi sớm muộn phải chết tại chỗ này. Nếu là ngươi bây giờ xuất thủ, có lẽ còn có một tia tỷ lệ thắng. Diệu Nhật Thánh Tôn âm thanh vang vọng toàn bộ không gian. Người này, tốc độ cũng quá nhanh chút. Từ khi Diệp Lâm đột phá Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong về sau, duy nhất liên quan tới tốc độ kiếm quyết cũng đã thuận lợi đạt tới viên mãn. Dẫn đến tốc độ của hắn thật nhanh. Cùng cảnh giới bên trong, trừ phi là tu hành không gian một đạo, hay là chủ tu tốc độ bên ngoài, còn lại cường giả tại phương diện tốc độ, căn bản không so được chính mình. Mà Diệp Lâm tự nhiên biết ưu thế của mình, vừa ra tới tự nhiên là lợi dụng cực hạn tốc độ đến treo cái này Diệu Nhật Thánh Tôn. Thôn Thiên Ma Quân bị chính mình làm phiền, mà bây giờ, cái này Diệu Nhật Thánh Tôn cũng bị chính mình làm có chút ngồi không yên. Bất quá cái này Diệu Nhật Thánh Tôn cũng không có thổi như bức, một phương này không gian bên trong, xác thực từ hắn trưởng khống, chính mình tại cái này một chỗ không gian bên trong, trời sinh liền thấp hắn một đầu. Bởi vì khống chế đại nhật pháp tắc hắn, tại chỗ này có thể nói chân chính vô thượng thần minh. Chương 5874, con đường vô địch không giảng võ đức. Tiểu tử, ngươi nếu là lại không ra tay, vậy coi như thật lại không có cơ hội xuất thủ. Diệu Nhật Thánh Tôn âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Vẹn vẹn bằng vào âm thanh, Diệp Lâm căn bản là không có cách phán đoán cái này Diệu Nhật Thánh Tôn đến cùng tại nơi nào. Phá! Diệp Lâm giơ tay lên bên trong thanh xương một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí vuốt lên hết thảy trước mắt, vô số đạo pháp tắc lẫn nhau đan vào, cuối cùng kiếm khí tiêu tán tại không gian phần cuối. Ân! Diệp Lâm hơi nhíu mày, sau đó lại lần nữa một kiếm chém ra. Kiếm khí lại lần nữa hướng về nơi xa ngang dọc, bất quá lần này cùng lần trước một dạng, kiếm khí chẳng biết tại sao liền biến mất ở không gian này bên trong. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm lông mày sâu sắc nhăn lại, trường hợp này chính mình còn là lần đầu tiên gặp. 10 phần liền 11 phút không thích hợp a. Chấn, oanh. Kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, Diệp Lâm chỉ cảm thấy có vạn cân cự lực hướng về chính mình chấn áp mà xuống, toàn thân hắn xương cốt đều không ngừng phát ra từng đạo giòn vang. Mà tới hiện tại, chính mình vẫn luôn không nhìn thấy cái này Diệu Nhật Thánh Tôn thân ảnh. Ta từ đầu đến cuối, đều bị vây ở tại chỗ sao? Phát sinh như vậy tình huống, Diệp Lâm chỉ có thể nghĩ đến một đáp án. Đó chính là chính mình từ đầu đến cuối đều bị vây ở tại chỗ, nhìn như chính mình địa phương nào đều có thể đi, thế nhưng cái này đại nhật pháp tắc lẫn nhau đan vào, đem chính mình gắt gao vây ở tại chỗ. Trường hợp này, để Diệp Lâm trong lúc nhất thời khó giải quyết không thôi. Diệp Lâm bước ra một bước, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái này Diệu Nhật Thánh Tôn có chút khó giải quyết. Hắn loại này thủ đoạn, Diệp Lâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Lâm thân hình tại cái này không gian bên trong không ngừng lập lòe, tốc độ cực nhanh dẫn đến Diệp Lâm tựa như hoàn toàn biến mất đồng dạng. Liền trốn ở chỗ tối Diệu Nhật Thánh Tôn đều khó mà phát giác được Diệp Lâm. Tiểu gia hỏa này, ngược lại là có chút ý tứ. Diệu Nhật Thánh Tôn vuốt cằm, khóe miệng hơi dương lên. Tiểu gia hỏa này thật thông minh, thế nhưng thông minh cũng không có nửa điểm tác dụng a. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, không gian bốn phía bắt đầu sụp đổ, hư không bên trong xuất hiện vô số đạo vết rách, những này vết rách lẫn nhau đan vào, toàn bộ không gian đều tại lung lay sắp đổ. Tìm tới, Diệp Lâm trong mắt hơi híp, sau đó bước ra một bước, thân hình nháy mắt chui vào nơi xa vết rách bên trong biến mất không thấy gì nữa. Quanh thân thiên địa nháy mắt thay đổi, Diệp Lâm cả người liền xuất hiện tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ, cát vàng đầy trời trên sa mạc. Nguyên lai là dạng này. Diệp Lâm hai mắt lóe lên, vừa rồi cái không gian kia, chẳng qua là Diệu Nhật Thánh Tôn lợi dụng đại nhật pháp tắc, tạo thành vô số đạo tia sáng chỗ cấu tạo một cái giả tạo thế giới. Vô luận chính mình làm sao công kích, đều không có mảy may tác dụng. Mà chính mình nhìn thấy Diệu Nhật Thánh Tôn cũng là giả dối. Giống như là vô số cái tấm gương bày ở ngươi xung quanh, lẫn nhau chiết xạ mà tạo thành giả tạo không gian. Nếu là không đánh nát tấm gương, ngươi vĩnh viễn ra không được. Tất cả đều là chướng nhãn pháp, bất quá cái này từ pháp tắc tạo thành không gian càng cao minh hơn. Từ khi chính mình đi tới cái này một quan vừa mới bắt đầu, chính mình liền đã trúng chiêu. Tiền bối, vừa mới bắt đầu liền cho ta đặt cạm bẫy, người cái này hoàn toàn không nói võ đức. Có chút không vẻ vang đi. Diệp Lâm híp mắt nhìn hướng nơi xa chậm rãi xuất hiện Diệu Nhật Thánh Tôn. Ai, ngươi đây cũng đừng cho ta dội nước bẩn. Ta đây chỉ là cuộc thử thách đầu tiên mà thôi, nếu là liền cái này thử thách đều không thông qua được, vậy liền không xứng cùng ta giao thủ. Mà bây giờ, ngươi đã thông qua khảo nghiệm, ngươi đã thu được cùng ta giao thủ tư cách. Diệu Nhật Thánh Tôn đối với Diệp Lâm ngoắc ngón tay khóe miệng hơi dương lên. Chương 5875, con đường vô địch cường đạo logic. À, đối với cái này, Diệp Lâm chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có nói cái gì. Nói tốt là công bằng quyết đấu, thế nhưng Diệu Nhật Thánh Tôn người này lại trước thời hạn bố trí cạm bẫy, quả thực không nói võ đức. Như vậy cũng tốt tựa như hai người hẹn một chỗ, đến lúc đó làm một trận. Ai ngờ, trong đó một người dẫn đầu đến, sau đó đào một cái hố to. Về sau quy định thời gian đến, một người khác đúng hẹn mà tới, nhưng mà còn không có đánh nhau, người kia liền rơi đến trong hố. Cuối cùng trong hố ra hỏa dùng hết sức chín châu hai hổ cuối cùng bò đi ra. Đến cuối cùng chỉ là được đến một tên ra hỏa khác nhẹ nhàng một câu, đây chỉ là thử thách mà thôi, ngươi nếu là không leo lên được, vậy liền không có cùng ta giao thủ tư cách. Như thế tinh khiết cường đạo logic sao? Giờ khắc này, Diệp Lâm đối Diệu Nhật Thánh Tôn ấn tượng đầu tiên hạ xuống điểm đóng băng. Tiền bối, không cần nhiều lời, ba kiếm giải quyết ngươi. Diệp Lâm chậm rãi nâng lên thanh xương, hai mắt hiện lên một tia vẻ nghiêm túc. Chính mình cũng lười cùng người này chơi. Ba kiếm, giải quyết trận chiến đấu này. Ba kiếm giải quyết ta. Ta biết tiểu tử ngươi cuồng vọng, thế nhưng cuồng vọng như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Dù sao ta lúc còn trẻ, cũng không dám giống như ngươi cuồng vọng như vậy a. Diệu Nhật Thánh Tôn lông mày nhíu lại, ngữ khí thoáng lành lạnh. Rất hiển nhiên, Diệp Lâm cái này cuồng vọng ngữ khí liền hắn đều có chút chọc giận. Sáng loáng khiêu khích xem thường lão tiền bối. Vậy liền để lão tiền bối cho ngươi thật tốt học một khóa. Đệ nhất kiếm, kiếm trận, mở. Diệp Lâm toàn thân hỗn độn lực lượng điên cuồng phun trào. Vô số đạo tiếng kiếm reo tại cái này không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Vô số đạo rậm rạp chẳng chịt kiếm khí chậm rãi tạo thành. Mà trước mắt Diệu Nhật Thánh Tôn đã sớm bị kiếm khí này vây quanh. Trò vặt, Diệu Nhật Thánh Tôn khinh thường cười một tiếng. Sau một khắc, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một vòng mặt trời, kinh khủng tia sáng để bốn phía kiếm khí một cái tiếp một cái bắt đầu tan rã. Kiếm thứ hai, Thái Hư Liệt Không Kiếm, chém. Oanh. Một đạo nổ thật to tiếng vang lên. Một đạo cực hạn chói mắt kiếm khí xuất hiện tại không gian bên trong, đạo này kiếm khí mặt ngoài còn quấn quanh lấy một đạo không hiểu liệt diễm. Tiếng nổ lại lần nữa truyền đến, nơi xa Diệu Nhật Thánh Tôn thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa. Người này, thực lực thật là mạnh. Diệu Nhật Thánh Tôn biến thành mặt trời đã bị chém thành hai khúc, thế nhưng tại cái này một khắc, cái này mặt trời vậy mà ngay tại lặng yên dung hợp. Bất quá, hắn nhìn hướng Diệp Lâm hai mắt bên trong mang theo kiêng kỵ. Trải qua giao phong ngắn ngủi, hắn phát hiện Diệp Lâm thực lực có chút không tầm thường a. Kiếm thứ ba, Nghiệp Hỏa Hồng Liên, chém. Một đóa nụ hoa chớm nở hỏa liên lặng yên đi tới trước mặt hắn. Không, sau một khắc, hỏa liên nở rộ, vô số ánh lửa đem Diệu Nhật Thánh Tôn thân thể bao khỏa. Diệu Nhật Thánh Tôn thân thể trực tiếp trở thành cái này hỏa liên chất dinh dưỡng. Cuối cùng, hỏa diễm bộc phát ra vô tận tia sáng, một phương này không gian đều tại sụp đổ. Ba kiếm, giải quyết. Nhìn xem cửa ải tiếp theo nhập khẩu, Diệp Lâm hai mắt không có chút nào tâm tình chập chờn. Đệ nhất kiếm, chính mình nhìn như nghiêm túc, kỳ thực lưu lại một tay, để người này buông lỏng cảnh giác. Kiếm thứ hai, chính mình dùng ra một nửa thực lực, để người này tưởng rằng chính mình toàn lực, từ đó để hắn lại lần nữa buông lỏng. Kiếm thứ ba, mới thật sự là toàn lực xuất thủ. Đợi đến Diệu Nhật Thánh Tôn kịp phản ứng thời điểm, đã sớm không còn kịp rồi. Nói ba kiếm, liền ba kiếm. Cái này bách hùng bảng bên trong chỉ bằng ngạnh thực lực, thế nhưng tại bên ngoài, chính mình nếu là đối đầu Diệu Nhật Thánh Tôn, cũng không có như thế dễ dàng chém giết. Bởi vì những tên kia sống dài như vậy tuế nguyệt, không biết bí mật góp nhặt nắm chắc bao nhiêu bài. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chương 5876, con đường vô địch Hắc Hùng. Người này, tốt kín đáo tâm tư, thật mạnh thực lực. Đợi đến Diệp Lâm triệt để rời đi về sau, Diệu Nhật Thánh Tôn thân thể chậm rãi hiện rõ, hắn hai mắt bên trong còn mang theo một tia rung động. Vừa rồi ba kiếm, trực tiếp vô tình bị nghiền ép, chính mình thiết tấu chiến đấu hoàn toàn khống chế tại Diệp Lâm trong tay. Hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Đệ nhất kiếm là mồi nhử, kiếm thứ hai vẫn là mồi nhử, kiếm thứ ba mới là thật. Giờ khắc này, Diệu Nhật Thánh Tôn kịp phản ứng, sau đó gượng cười. Tất cả đều là Diệp Lâm lúc trước lời nói. Diệp Lâm vừa mới bắt đầu nói với hắn ba kiếm giết hắn, cái này để hắn nghiêm túc, trong đầu bên trong tất cả đều là Diệp Lâm nói tới ba kiếm. Đệ nhất kiếm nguyên lai tưởng rằng là toàn lực, kiếm thứ hai cũng tưởng rằng toàn lực. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Lâm liền tại cho chính mình đào hố. Nếu là chính mình không chấp nhất tại Diệp Lâm nói tới ba kiếm, chính mình cũng sẽ không bại nhanh như vậy. Cũng sẽ không bại như thế triệt để. Ai, anh hùng xuất thiếu niên a. Diệu Nhật Thánh Tôn một mặt cảm khái khẽ lắc đầu. Hắn rất hoài nghi người này hẳn là không phải mang thù. Chính mình hố hắn một tay, người này cũng tại cho chính mình đào cạm bẫy. Con ếch thú vị, thông quan. Hiện tại hắn hạng 8, từ hạng 8 bắt đầu hướng xuống mấy, tất cả đều là tên của hắn, thật lợi hại a. Ta sao cái đi, quá lợi hại, ta lúc nào mới có thể thay đổi đến giống như hắn cường. Đừng suy nghĩ, đăng bảng thấp nhất điều kiện đều phải là Thái Ất Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên biết không? Ngươi bây giờ mới địa tiên sơ kỳ. Ngươi biết, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, Thái Ất Huyền Tiên, Kim Tiên, phía trên mới là Thái Ất Kim Tiên, con đường của ngươi còn dài mà. Ai, suy nghĩ một chút là được rồi. Bách Hùng bảng bên trong, tập hợp thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu càng ngày càng nhiều. Bọn gia hỏa này, đều là các tộc trong ngàn năm sinh ra nhỏ thiên kiêu. Dù sao thời gian ngàn năm tu luyện tới địa tiên, thiên tư cũng coi như có khả năng nói còn nghe được. Bọn hắn giờ phút này đều một mặt sùng bái nhìn trước mắt Bách Hùng bảng, đều một mặt sùng bái nhìn xem hai chữ kia. Hai chữ này, giờ phút này đã sâu sắc khắc đến trái tim của bọn họ ngọn nguồn. Đã sâu sắc khắc đến bọn họ sâu trong nội tâm. Diệp Lâm đã yên lặng trở thành bọn họ nội tâm chỗ sâu thần tượng. Bên kia, Diệp Lâm đang cùng một cái đen hùng đại mắt trừng mắt nhỏ. Tiểu bối, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Diệp Lâm trước mắt, một đầu toàn thân lông tràn đầy gấu đen móc lấy lỗ tai nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi, là cửa này, nhìn trước mắt cái này gấu đen, Diệp Lâm thăm dò tính mở miệng hỏi. Đúng a, sao à nha, ngươi xem thường ngươi hùng ra. Gấu đen thả xuống móc lỗ tai móng vuốt, vẻ mặt thành thật nhìn hướng Diệp Lâm. Bất quá Diệp Lâm căn bản không đoán ra được cái này gấu đen biểu lộ. Tiền bối xưng hô như thế nào? Phát giác được cái này gấu đen khí tức trên thân đúng là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, Diệp Lâm cường thế đè xuống nội tâm hoài nghi nghiêm mặt nói. Thời gian dài, tên của ta cũng quên cầu xin. Bất quá bây giờ ngươi ngược lại là có thể xưng hô hùng gia ta là Long Ngạo Thiên. Lúc trước hùng gia ta tung hoành giang hồ, dùng chính là cái danh hiệu này. Gấu đen vỗ chính mình bộ ngực vì tiện nói. Mà Diệp Lâm thì trầm mặc. Gấu đen. Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, tiền bối, vì sao ta chưa nghe nói qua danh hào của ngươi? Diệp Lâm lại lần nữa lên tiếng hỏi, đối với cái này gấu đen, chính mình trong đầu bên trong không có nửa điểm ấn tượng. Ôi, ngươi tiểu bối này không biết nhiều thứ đi, hùng gia còn có thể từng cái giải thích cho ngươi hay sao? Tới đi, hướng về hùng gia ra tay đi, để hùng gia nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Chương 5877, con đường vô địch không rõ lai lịch hắc hùng. Nghe lấy cái này gấu đen lời nói. Diệp Lâm dần dần nghiêm túc. Chưa nghe nói qua về chưa nghe nói qua, trước đem con gấu đen này chém chết lại nói. Tiền bối, vậy ta liền không khách khí. Diệp Lâm nói xong, toàn thân đột nhiên bốc cháy lên một tầng kinh khủng liệt diễm đem thân thể của hắn bao khỏa ở trong đó. Luyện ngục băng diễm quấn quanh thân thể, cầm trong tay trường kiếm hắn bước ra một bước. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian đều đang run rẩy, vô số đạo kiếm khí tại không gian bên trong ngang dọc. Không khí bên trong đều chảy từng đạo khí tức kinh khủng. Mà gấu đen cũng dần dần thu hồi chính mình biểu tình bất cần đời, hai mắt hiện lên một tia vẻ chăm chú. Tiểu tử này, thoạt nhìn không đơn giản a. Giết! Sau một khắc, Diệp Lâm thân hóa kiếm quang một kiếm hướng về gấu đen bổ tới. Kinh khủng kiếm khí ngang dọc, giống, gấu đen chỉ là gào thét một tiếng, sau đó giơ lên hắn cái kia to lớn móng vuốt trực tiếp hướng về Diệp Lâm đánh tới. Vụt, theo kiếm quang lóe lên, gấu đen móng vuốt trực tiếp một phân thành hai. Hậu Thiên Linh Bảo, nhìn xem nháy mắt biến mất móng vuốt. Gấu đen sắc mặt ngưng trọng lên. Đồng dạng vũ khí hoàn toàn không phá được hắn nhục thân phòng ngự, huống chi hắn mới vừa rồi còn lợi dụng pháp tắc hộ thể. Cho dù như vậy, chính mình móng vuốt một cái đối mặt còn bị người khác trực tiếp tháo xuống. Tiểu tử này, kiếm trong tay chính là Hậu Thiên Linh Bảo. Chỉ có Hậu Thiên Linh Bảo mới có uy lực như thế. Tiền bối, cẩn thận, lần tiếp theo liền nên là đầu của ngươi. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, sau đó từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay thanh xương lại lần nữa một kiếm chém ra. Ngươi thật làm hùng gia không có ít đồ sao? Gấu đen gào thét một tiếng, sau đó một cặp móng trùng điệp đập vào trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, dưới thân mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, mà thân thể của hắn mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng kinh khủng liệt diễm, gấu đen toàn bộ thân hình đột nhiên tăng vọt. Thân thể càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, cuối cùng trở thành một đầu cao tới trăm trượng cự hùng. Toàn thân hắn thiêu đốt hồng hỏa liệt diễm, một cỗ ngang ngược khí tức hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Ồ, cảm thụ được gấu đen trên thân nhanh chóng tăng lên khí tức, Diệp Lâm thu hồi thanh xương một cái lắc mình cùng cái này gấu đen kéo dài khoảng cách. Người này, nghiêm túc a, tiểu tử, lại đến. Hùng gia không chăm chú, người thật đem Hùng gia làm heo a. Gấu đen bạo ngược cười một tiếng, nụ cười thoạt nhìn là như vậy dữ tợn. Theo hắn bước ra một bước, khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ Diệp Lâm. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm cảm giác chính mình tựa như rơi vào vũng bùn bên trong một dạng, động một cái đều muốn hao phí đại lượng khí lực. Liền động một cái đều là hy vọng xa vời. Tiểu tử, chết đi. Gấu đen một mặt nhe răng cười, sau đó một chảo tử hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà lúc trước bị Diệp Lâm một kiếm chém rụng móng vuốt đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Móng vuốt bên trên quấn quanh lấy kinh khủng liệt diễm hướng về Diệp Lâm trấn áp mà đến. Kiếm, chém. Diệp Lâm cầm trong tay thanh xương, hai mắt hiện lên một tia vẻ nghiêm túc, toàn thân hỗn độn lực lượng đều rất giống không cần tiền đồng dạng tràn vào thanh xương bên trong. Trong lúc nhất thời, trong tay thanh xương run lẩy bẩy, Diệp Lâm thân thể bên trên bộc phát ra một đạo kinh khủng kiếm ý. Sau lưng càng là xuất hiện một đạo kiếm đạo dị tướng. Sau một khắc, Diệp Lâm một kiếm chém xuống, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đánh nát hư không. Giống, cho ta phá. Gấu đen một chưởng vỗ ra, không gian trực tiếp bị đập thành phấn vụn. Oanh, một đạo tiếng nổ tại cái này không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Một đạo kinh khủng dư âm hướng về bốn phía tản đi, dư âm chỗ qua địa, không gian đều bị chấn thành phấn vụn, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Mà nơi xa gấu đen thì nhìn xem chính mình không ngừng chảy máu tươi bàn tay sắc mặt khó coi. Lại bị tiểu tử này thương tổn tới. Chương 5878, con đường vô địch gấu đen lịch sử. Ân, tiểu tử này người đâu? Trước mắt tia sáng tản đi, Diệp Lâm thân hình lại lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Cái này cho gấu đen chỉnh không biết, thậm chí cảm giác của mình bên trong đều hoàn toàn không có Diệp Lâm nửa điểm vết tích. Không đúng, lớn như vậy một người đâu? Tốt a, cùng Hùng ra chơi bịt mắt trốn tìm đúng không? Gấu đen hai mắt hiện lên một tia hung ác, sau đó hóa thành một đạo hỏa diễm bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lên. Mà đổi thành một bên, Diệp Lâm thì từng bước một hướng về nơi xa không gian đi đến. Đi đi, Diệp Lâm liền cảm giác được trước mắt có một đạo kết giới. Phá, giơ tay lên bên trong thanh xương hung hăng chém xuống, trước mắt không gian hung hăng lắc lư lên, cuối cùng, trước mắt không gian xuất hiện một đầu vết rách to lớn. Diệp Lâm thông qua vết rách đi vào trong đó, lập tức liền nhìn thấy một cái xếp bằng ở không gian trung tâm lão giả. Ân, tiểu tử, ngươi là thế nào phát giác được lão phu? Lão giả từ từ mở mắt, quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm, hai mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Chính mình cũng ẩn núp như thế hoàn mỹ, tiểu tử này là làm sao phát giác được chính mình? Tiền bối, ta biết trong lịch sử, cũng không có gọi là gấu đen cường giả, cũng không có một cái gọi long ngạo thiên cường giả. Ta biết, chỉ có một cái gọi hư không hành giả lão tiền bối. Diệp Lâm đối mặt lão giả khẽ mỉm cười, cùng gấu đen kia giao thủ khoảng cách, để hắn nhớ tới một vị lão giả. Một vị tên là hư không hành giả lão giả. Nhắc tới, vị lão giả này thế nhưng là truyền kỳ đến không thể lại nhân vật truyền kỳ. Lão giả này lúc tuổi còn trẻ chỉ là ngự thú tông một cái bình thường không có bất kỳ cái gì thiên tư tiểu đệ tử. Hắn ngẫu nhiên tại dưới chân núi ngự thú tông nhặt đến một cái thụ thương rất nặng tiểu hắc gấu. Về sau, hắn liền đem cái này tiểu hắc gấu đưa đến ngự thú tông dốc lòng chăm sóc. Chiếu cố khoảng cách, hắn mới biết được, cái này gấu đen không có bất kỳ cái gì thiên tư, hoàn toàn chính là một cái phổ thông động vật mà thôi. Cho dù như vậy, hắn cũng không có vứt bỏ cái này gấu đen, chỉ là yên lặng chiếu cố, có cái gì tốt đồ vật đều sẽ ngay lập tức cho gấu đen. Đến phía sau, gấu đen hoàn toàn khôi phục thương thế, hai người cứ như vậy tại bên trong ngự thú tông cái này sống nương tựa lẫn nhau. Một cái là tạp dịch đệ tử, một cái là không ai muốn gấu đen. Hai người vận mệnh là lạ thường tương tự. Hắn lợi dụng ngự thú tông truyền cho chính mình ngự thú công pháp bắt đầu bồi dưỡng gấu đen, mà cái này gấu đen không hổ là bình thường động vật, hoàn toàn không có một tia bồi dưỡng khả năng. Vẹn vẹn chỉ là đơn giản nhất khai linh, liền trọn vẹn dùng thời gian 3 năm. Rước lấy, chỉ có hắn người vô tình cười nhạo cùng lặng lẽ. Mà đối mặt những này cười nhạo cùng lặng lẽ, hắn không hề từ bỏ, chỉ là yên lặng chiếu cố gấu đen, không cho nó thụ thương. Không cho nó bị ngự thú tông trục xuất. Về sau, hắn cuối cùng vẫn là không ở lại được nữa, một thân một mình ôm gấu đen rời xa ngự thú tông. Nhiều năm về sau, cái kia tiểu trong suốt biến mất không thấy gì nữa, cùng đi đến chính là một cái tên là hư không hành giả gia hỏa. Đối với vị này hư không hành giả, cụ thể tin tức ai cũng không biết, thế nhưng chỉ biết là gia hỏa này trong tay có cái gấu đen lớn rất lợi hại, đánh nhau hoàn toàn không muốn sống. Về sau, gấu đen chứng đạo thái ất kim tiên, mà vị này hư không hành giả thì bởi vì thiên tư không đủ, chỉ có thể ở tại kim tiên tầng 9, từ đầu đến cuối không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Thế nhưng gấu đen không có vứt bỏ hắn, chỉ lại yên lặng bồi tiếp hắn. Càng về sau, gấu đen tu vi bước vào thái ất kim tiên đỉnh phong, mà vị này cái gọi là hư không hành giả đại nạn đã tới, vẫn lạc tại thiên địa đại kiếp bên trong. Từ đó về sau, gấu đen cực kỳ bi thương, tự thân vì hư không hành giả trông coi mộ vô số kỷ nguyên. Cuối cùng gấu đen biến mất tại tinh hà hoàn vũ bên trong, ai cũng không biết hắn đi địa phương nào. Chương 5879, con đường vô địch đánh một trận đàng hoàng. Mà liền tại Diệp Lâm vừa rồi cùng gấu đen kia giao thủ thời điểm, cái này mới nhớ tới một đoạn như vậy cố sự. Cái này gấu đen, cùng trong truyền thuyết cái kia gấu đen rất giống. Sau đó, hắn liền tìm được vị lão giả này, núp ở sâu trong hư không lão giả, quanh thân còn bố trí kết giới. Cho dù là đã chết đi người, cái này gấu đen vẫn như cũ trung thành như vậy. Thật là để Diệp Lâm lòng sinh bội phục. Ha ha ha, không nghĩ tới lão phu vẫn là bị tìm tới. Lão phu liền nói, lão phu sống, vĩnh viễn là hắn liên lụy. Trước mắt hư không hành giả sờ lấy râu cười ha ha một tiếng. Tiền bối, lúc trước ngài không phải chết tại thiên địa đại kiếp, mà là chủ động muốn chết. Nghe lấy cái này hư không hành giả mấy câu nói, Diệp Lâm tâm thần khẽ động, trực tiếp mở miệng hỏi. Đó là tự nhiên, ta sống, sẽ chỉ trở thành hắn gánh vác, trở thành hắn uy hiếp. Ta tự giác thái ất kim tiên vô vọng, từng nhiều lần khuyên bảo để hắn rời đi, thế nhưng hắn không nghe. Đường đường thái ất kim tiên tôn sư, lại vì ta cái này tiểu lão đầu, cam nguyện cả đời đều bảo trì chân thân không muốn hóa hình. Ai, thật là một cái ngu ngốc gấu. Hư không hành giả sờ lấy râu khẽ lắc đầu, lộ ra một vẻ đắng chát nụ cười. Tất nhiên tìm tới nơi này, vậy liền động thủ đi. Ngươi đã thuận lợi thông qua cửa ải này. Lão giả nhìn hướng Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn chết, cửa này cũng coi là Diệp Lâm thông qua. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi như thế kê tặc, vậy mà tìm tới đây rồi. Sau lưng Diệp Lâm, truyền đến gấu đen cái kia cắn răng nghiến lợi âm thanh. Hắn nói thế nào người này trực tiếp biến mất, hại hắn trọn vẹn tìm nửa ngày. Nguyên lai, nhân gia đã sớm tìm tới phía sau màn chính chủ A. Lòng trung thành của ngươi, để ta rất bội phục. Diệp Lâm đối với gấu đen nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng phất tay, sau lưng kết giới khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn xem Diệp Lâm động tác như thế, gấu đen hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tiểu tử này muốn làm gì? Giữa các ngươi cố sự làm ta bội phục. Ta tới đây, chỉ là nghiệm chứng một chút ta nội tâm suy đoán mà thôi. Bất quá, ta Diệp Lâm cũng sẽ không dùng như vậy ti tiện phương thức thủ thắng. Yên tâm, ta sẽ đích thân cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Nói xong, Diệp Lâm cầm trong tay trường kiếm từng bước một rời đi nơi này. Đợi đến Diệp Lâm triệt để rời đi về sau, gấu đen khóe miệng hơi dương lên. Thú vị tiểu tử, lẩm bẩm một câu, gấu đen xoay người rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên nhìn một chút nơi xa kết giới. Nhìn thấy không lão già, người mãi mãi đều không phải ta liên lụy. Để Hùng ra đi thật tốt dạy dỗ một phen tiểu tử kia. Nói xong, đen Hùng đại bước lưu tinh rời đi nơi đây hướng về nơi xa đi đến. Chỉ để lại lão giả xếp bằng ở không gian bên trong lắc đầu thở dài. Bên kia, Diệp Lâm cùng cái này gấu đen lại lần nữa trở lại chiến trường. Hai người cách rất xa lẫn nhau đối mặt, không khí bên trong đều tản ra nồng đậm mùi thuốc súng. Diệp Lâm cầm trong tay thanh xương, từng trận gió nhẹ không ngừng lay động lấy quần áo của hắn. Mà nơi xa, gấu đen kia mặt ngoài thiêu đốt màu đỏ rực liệt diễm, quanh thân tản ra cực kỳ cuồng bạo khí tức, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Đại chiến, hết sức căng thẳng, tiểu tử, nhìn Hùng ra một quyền đem ngươi nện thành thịt nát. Cuối cùng, vẫn là gấu đen dẫn đầu nhịn không được, hắn cái kia khổng lồ thân thể hướng về Diệp Lâm vào tới, tại khoảng cách Diệp Lâm không đủ trăm trượng về sau nhảy lên thật cao, to lớn nắm đấm nháy mắt hướng về Diệp Lâm oanh tới. Nắm đấm còn không có rơi xuống, Diệp Lâm dưới chân mặt đất liền bắt đầu ngăn không được sụp đổ. Một quyền này nếu là rơi xuống, Diệp Lâm thật đúng là có khả năng bị nện thành thịt nát. Chương 5880, con đường vô địch phiền muộn tổ ba người. Ai? Sâu trong tinh không, Hồng Bá Thiên, Lý Tiêu Dao, Liễu Bạch ba người nhìn phía xa Bách Hùng Bảng không ngừng than thở. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhộn nhịp thở dài. Bọn họ còn muốn lấy tới đây lưu danh sử sách. Không nghĩ tới, mới vừa đi vào, liền bị một trận đánh đập. Ba người bọn họ thay nhau khiêu chiến, chính là liền một tên sau cùng đều không có đi lên. May mà ba người bọn họ không có Trương Dương, nếu không cái này sẽ sợ rằng đã đem mặt ném đến tinh hà hoàn vũ bên trong. Ai, Hồng Bá Thiên sâu sắc thở dài một hơi, cuối cùng quay người rời đi. Có cái này thời gian, không bằng nhiều tu luyện một chút, chính mình khoảng cách thái ất kim tiên đỉnh phong cũng liền chỉ thiếu chút nữa, chờ sau khi đột phá, tiếp tục khiêu chiến. Hắn cũng không tin chính thái ất kim tiên không phải thái ất kim tiên sơ kỳ Diệp Lâm đối thủ. Ai, Liễu Bạch thở dài một tiếng khẽ lắc đầu, cũng quay người chắp tay rời đi. Làm người hai đời hắn, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, thế nhưng như vậy, trước thực lực tuyệt đối, hắn vẫn như cũng không phải là đối thủ. Bởi vì một đời trước đỉnh phong thời kỳ hắn, tu vi cũng chỉ là thái ất kim tiên trung kỳ. Một thế này ngược lại là tiến thêm một bước, thái ất kim tiên hậu kỳ. Thế nhưng gặp phải loại này tuyệt thế thiên kiêu, quả thực là bi ai. Là bọn họ bi ai. Ai, hai người đều đi, cuối cùng chỉ còn lại một cái Lý Tiêu Dao. Lý Tiêu Dao thở dài lắc đầu, cuối cùng thân hình chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ba người phản ứng đều giống nhau như đúc, ba người thay nhau khiêu chiến không lên bảng. May mắn việc này chỉ có ba người bọn họ biết, nếu không, không được bị người khác cười chết. Mà bọn họ không biết là, trong bóng tối, một đạo ánh mắt mắt thấy tất cả. Đạo này ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không, từ rất xa xôi khoảng cách nhìn thấy bên này, vẫn luôn đang yên lặng quan tâm cái này bách hùng bảng. Tiểu tử, Hùng gia thừa nhận ngươi thực lực rất mạnh. Hùng gia thua, nhìn xem chính mình ngực to lớn huyết động, cùng với kém chút bị xé thành mảnh nhỏ thân thể, gấu đen tâm phục khẩu phục. Tiểu tử này cường có chút đáng sợ, trách không được tự tin như vậy. Ngươi quá quan, nói xong câu nói sau cùng, cái này gấu đen thân hình trực tiếp hóa thành hư vô hoàn toàn biến mất không thấy. Mà Diệp Lâm thì từng bước một hướng đi cửa ải tiếp theo. Oa a, lại thắng, hiện tại là hạng 8, hắn muốn khiêu chiến hạng 7. Hắn hướng bảng tốc độ quá nhanh, ta đánh cược, hắn khẳng định có thể vào tới thứ nhất. Ta cũng tin tưởng, thứ nhất khẳng định là hắn. Thần tượng của ta chính là hắn, ngày sau, ta nhất định muốn thay đổi đến giống như hắn mạnh, thậm chí vượt qua hắn. Liền ngươi, a, kém xa, bách hùng bảng phía trước, đếm mãi không hết thiếu niên thiên kiêu tụ tập tại chỗ này, bọn họ nhìn trước mắt bách hùng bảng lẫn nhau thảo luận. Những tiểu tử này, hiện tại đã trở thành Diệp Lâm tiểu mê đệ cùng tiểu mê muội. Mỗi một người đều bị Diệp Lâm thực lực khủng bố rung động đến. Kế tiếp là ai? Kế tiếp gọi là Tuyết Nhung là ai a? Không quen biết, Tuyết Nhung là ai a? Tinh không bên trong vang lên từng đạo giọng nghi ngờ. Mà bách hùng bảng bên trong, Diệp Lâm đã nhìn thấy Tuyết Nhung. Vị này, là lúc trước được vì chính mình khâu quần áo Tuyết Di. Không nghĩ tới hậu bối có tiểu bối có khả năng đi đến một bước này, thật là vượt quá dự liệu của ta. Nơi xa một viên cây đào phía dưới, một vị nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm một mặt kinh ngạc. Thời đại càng đi về trước phát triển, tu hành hoàn cảnh càng kém, tu sĩ tư chất cũng càng kém. Nàng cũng không có nghĩ đến, hậu thế vậy mà còn có thiên kiêu có khả năng đi đến một bước này, thật là hiếm thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.